Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, không, bằng bằng chương 170 bằng bằng, điện hạ. Nô tỳ vào xem đi, Phúc Thái nói. Mục Nguyên Chương liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng nổi lên một mặt cười khổ. Phúc Thái suy nghĩ cái gì? Hắn trong lòng rõ ràng, dù sao cũng cảm thấy có chính mình người nhìn càng vì ổn thỏa một ít. Từ khi hắn xin từ chức thái tử vị sau, bên người liền thanh tịnh xuống dưới, nhưng hắn biết được vẫn là có nhân tâm chung khó hiểu. Đặc biệt hắn bên người mấy cái tâm phúc nội thị, bọn họ thập phần khó hiểu vì sao rõ ràng Nguyễn Linh Nhi đã người đang có thai. Hắn còn phải hướng thánh thượng xin từ chức thái tử chi vị. Chỉ cần Nguyễn Linh Nhi có thể sinh hạ một người hoàng tử, đại sự cũng không phải không thể thành. Nhưng Mục Nguyên Chương xem đến càng vì rõ ràng, hắn hiện giờ kéo dài hơi tàn, phụ hoàng long thể thiếu an, cho dù có thể phong thượng một cái hoàng thái tôn, lại có thể như thế nào? Cho dù hoàng thái tôn có thể an ổn vào chỗ, lại có thể như thế nào? Chủ nhược thần cương, không tránh được sẽ ngoại thích chuyên quyền, Nguyễn Thành Mậu chính trực tráng niên bị bức lui ẩn, hắn có thể sẽ cam tâm. Lại thành công Vương Triệu Vương chờ một chúng thành niên hoàng tử ở một bên như hổ rình mồi. Còn có Sở Vương, hắn tính toán thật nhiều. Tới rồi hiện giờ, Mục Nguyên Chương đã dần dần thấy không rõ cái này hoàng đệ. Hắn duy độc chỉ biết một chút, đối phương sẽ không chủ động ra tay đối phó chính mình. Nhưng tiền đề là chính mình muốn cũng đủ thức thời, cho nên thái tử mấy phen cân nhắc sau. Thức thời đi làm một chút sự tình, hắn tin tưởng Sở Vương nhất định sẽ minh bạch tâm tư của hắn. Hắn sở cầu cũng không nhiều, bất quá tưởng cầu một cái quãng đời còn lại an ổn. Mà Sở Vương là tốt nhất người được chọn, ít nhất hắn là mấy cái hoàng tử chung, duy nhất không ngày ngày hàng đêm hy vọng hắn chết, đặc biệt Nguyễn Linh Nhi còn không có sinh đâu, ai có thể biết được là nam hay là nữ, nếu là cái nữ nhi đâu. Nếu thật là chờ hài tử trộm sinh hạ, xác định là nam nữ lúc sau, chính mình mới đi làm những việc này, chỉ sợ cái gọi là ân tình sẽ đại suy giả mani thiên gia vô phụ tử. Thiên gia đồng dạng cũng không huynh đệ, hiện giờ sớm đã không phải năm đó, hắn cần thiết lấy ra cũng đủ lợi thế, mới có thể đại biểu chính mình thành ý. Phúc Thái thấy điện hạ thẳng xuất thần, cũng không nói lời nào. Tráng lá gan lại hỏi một lần, điện hạ, nếu bằng không nô tỳ vào xem đi. Mục Nguyên Chương nhìn hắn, thật lâu sau, mới vừa rồi trong lòng than thở một hơi, gật gật đầu, Phúc Thái vừa được đến cho phép, cũng bất chấp cái gì phòng sinh không thể xông loạn, lập tức liền đẩy cửa mà nhập, bên trong tựa hồ vang lên một trận nói nhỏ thanh, giây lát lại chỉ còn lại có nữ tử thống khổ thanh. Đêm, còn rất dài. Sau cùng thời gian, Mục Cẩn Đình đứng ở tử thần điện trước điện hành lang hạ. Xuất thần nhìn đen nhánh bầu trời Demonser nơi xa tiếng chém giết cách nơi này rất gần. Tựa hồ lại rất xa, sự tình là sớm đã an bài hảo, cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ mất khống chế. Sở dĩ sẽ ở thừa nguyên đế trước mặt cố bố nghi trận. Bất quá liền giống như đối phương lời nói, là vì hắn trong tay binh quyền. Mục Cẩn Đình không thể không như thế, hắn nhẫn nại Triệu Vương thành vương hồi lâu, có thể có nhất lao vĩnh giật biện pháp giải quyết, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, mà quyền bính vẫn là nắm giữ ở chính mình trong tay hảo. Triều chính quyền to hắn muốn, binh quyền hắn cũng muốn, có này đó, hắn liền có dựa vào, không bao giờ dùng lo lắng hỉ nộ vô thường thừa nguyên đế sẽ khắc sinh ra cái gì ý tưởng. Đặc biệt Bồng Lai Sơn nơi đó mau sinh, đây cũng là làm Mục Cẩn Đình hạ quyết tâm bố trí này vừa ra nguyên nhân chủ yếu. Hắn cảm kích Mục Nguyên Chương đối chính mình ân tình, càng cảm tạ đối phương thức thời, nhưng hắn không dung sự tình sinh biến, nếu là kia Nguyễn Linh Nhi sinh hạ một cái nữ nhi còn hảo. Nếu là nhi tử, trước thái tử nhi tử, chỉ điểm này liền cũng đủ làm rất nhiều có khác tâm cơ người. Động không nên có tâm tư, càng đừng nói hắn trên đỉnh đầu còn đè nặng một cái thừa nguyên đế. cho nên vì không cành mẹ đẻ cành con, hắn cần thiết bắt được binh quyền. Chỉ cần hắn có thể bắt được binh quyền, sở hữu hết thảy yêu ma quỷ quái đều đem như vậy nghỉ ngơi tâm tư. Mọi người đều là người thông minh, nên biết như thế nào lựa chọn cái gì đối chính mình mới là tốt nhất. Bên kia chính là Sinh, ẩn ở bóng ma chỗ Thường Thuận tiến lên hai bước, đi vào Mục Cẩn Đình bên người. Hồi điện hạ nói, còn không có đâu, Mục Cẩn Đình gật gật đầu, không nói gì. Thường Thuận do dự một chút, nói, điện hạ, dùng không cần, lời nói cũng không có nói xong. Mục Cẩn Đình đánh gãy hắn, không cần, hiện giờ là nam hay là nữ đã không quan trọng. Đồng thời nghĩ vấn đề này còn có Mục Nguyên Chương, làm hắn tới tưởng, hắn hy vọng là cái nữ nhi, kỳ thật là cái nữ nhi khá tốt, nàng nhất định sẽ giống nàng nương giống nhau dịu ngoan thiện lương. Hắn sẽ cho nàng cả đời bình an hỉ nhạc, mà không phải giống chính mình như vậy vận mệnh nhiều trông gai. Không biết khi nào, không trung nổi lên một mặt mặt trời, nơi xa ồn ào thanh. Tựa hồ cũng không biết ở khi nào ngừng lại, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận trẻ con khóc nỉ non thanh. Phúc Thái vội vàng đẩy cửa ra tới. Sinh, Mục Nguyên Chương hỏi, Phúc Thái gật gật đầu, khuôn mặt buồn vui khó phân. Sinh, mẹ con đều an, chúc mừng điện hạ, được một vị tiểu quận chúa, Mục Nguyên Chương nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt nở rộ ra một mặt mỉm cười tới, như vậy, cực hảo. Sao tôn nhất nên may mắn lúc trước nghe xong Thái tử Phi nói. Hắn nghĩ tới này một đêm tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng. Lại trăm triệu không nghĩ tới tình thế sẽ là như thế nghiêm túc. Phản quân tựa hồ cùng vương phủ giằng co, cuồn cuộn không dứt hướng nơi này phái người tới. Rõ ràng chỉ một tòa nho nhỏ phủ đệ, đối phương lại lấy ra công thành chiến tư thế. Liền thang mây cung tiễn thủ linh tinh đều dùng tới. Càng phái tử sĩ lẻn vào tác loạn, mùng một bắt đầu, vương phủ bên này cũng không có phòng bị, bị đánh cái trở tay không kịp, tử thương thảm trọng, rơi vào đường cùng, hình nhất chỉ có thể hạ mệnh co rút lại phòng vệ vòng. Lùi giữ đến phía trước sở an bài hạ, trước kia viện cùng chính viện là chủ tầng thứ hai phòng vệ vòng. Nương cao cao tường viện cùng đối phương tiến hành đối cơ mà lúc này. Trong vương phủ những cái đó hạ nhân liền phái thượng trọng dụng trang. Thiêu nhiệt du thiêu nước sôi, một chậu một chậu một thùng thùng ra bên ngoài tưới đi. Cấp đối phương tạo thành thật lớn thương vong, cho đến cuối cùng, tình thế càng ngày càng khẩn trương. Đối phương chó cùng dứt dậu dưới, liền hỏa công đều dùng tới. Vương phủ lúc ấy một mảnh hỗn loạn, cuối cùng liền này đó sẽ không võ nghệ bọn hạ nhân đều thượng. Một người đánh không lại, liền thượng hai cái đánh không lại, liền thượng một đám, rốt cuộc kéo dài tới viện binh tiến đến, thiên phương tảng sáng, trải qua một đêm chém giết sở vương phủ, ở tiên nắng ban mai chiếu rọi xuống, có vẻ phá lệ hưu quạnh, lọt vào trong tầm mắt chi gian trước mắt vết thương, nơi nơi đều là vẩy ra vết máu, chết tương thê thảm thi thể, bị dẫm đến lung tung rối loạn hoa cỏ. Trên mặt đất chảy đầy vết nước du tích, nhà lầu các rách nát bất kham, thậm chí có chút phòng ốc bị thiêu hủy hầu như không còn. Mạo hiểm khói nhẹ, trong không khí tràn ngập một loại mùi lạ nhi, là đốt trọi hương vị trộn lẫn tạp mùi máu tươi cùng với một ít mặt khác khác khí vị nhi. Làm người nghe thấy nhịn không được liền tưởng buồn nôn, vương phủ bọn hạ nhân qua lại hành tàu, bước đi vội vàng, bọn họ hình dung hỗn độn. Có trên mặt đen nhánh một mảnh, giống bị yên huân dường như, còn có trên mặt có loang lổ vết máu, xiêm y cũng là rách nát bất kham, nhưng mọi người trên mặt đều tràn đầy một loại sống sót sau tai nạn vui sướng cùng khôn kể buồn vui. Đan sen, mọi người đều cố gắng một chút, đem tiền viện nơi này trước thu thập ra tới, nói không chừng chờ lát nữa điện hạ liền phải hồi phủ. Không đến bẩn điện hạ mắt một cái nội thị tiêm giọng nói hô. Có người cười trêu ghẹo nói. Ngươi chạy nhanh tỉnh điểm nhi kính nhi đi. Đều nghe ngươi kêu một đêm. Giọng nói cũng không đau kia nội thị phiên đối phương liếc mắt một cái. Khó được không có tức giận. Chỉ là trách mắng. Đi đi đi. Nhà ta còn có thể kêu hai giọng nói. cũng không biết đêm qua là ai sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần, bị châm chọc người này sắc. Mặt đỏ lên, rốt cuộc da mặt cũng là tương đối hậu. Cười hì hì nói, này không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này trường hợp sao? Sẽ bị dọa đến cũng là theo lý thường hẳn là, cuối cùng ta chính là làm đã chết hai người tôn tử. Cũng coi như là rửa sạch phía trước khuất nhục kia nội thị đẩy hắn một phen. Được rồi, chạy nhanh làm việc đi, ai cùng ngươi múa mép khua môi, biết ngươi có thể hành, xác thật có thể hành a, không được cũng đến hành, tới rồi cái loại này thời điểm, không ai muốn chết, đều muốn sống, người nọ trong miệng lẩm bẩm, trong lòng lại là một trận bi thương thượng trong lòng, hắn là còn sống, chính là cùng Phong Tiểu An tử lại đã chết, người này không cấm đỏ vành mắt, thần sắc cũng ảm đạm xuống dưới. Kia nội thị cho rằng chính mình nói gì đó, chọc đối với Phương Thương Tâm, thế nhưng làm người đều khóc, không cấm vội la lên, ta nhưng chưa nói ngươi cái gì, không có việc gì, ta là nhớ tới Tiểu An tử, tối hôm qua thượng phía trước chúng ta còn ở bên nhau nói giỡn đâu, nội thị vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài một hơi, được rồi, đừng nghĩ nhiều, nghe nói hoàng cung nơi đó chết người càng nhiều, tóm lại chúng ta may mắn còn sống, đúng vậy. Tóm lại may mắn còn sống, đúng vậy. Rốt cuộc vượt qua, cửu nương đứng ở hành lang hạ, nhìn bên ngoài đình viện. Sơ thần dương quang tản ra đạm kim sắc quang mang. Nàng không cấm híp mắt duỗi tay chắn. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Cửu nương dương mắt ra bên ngoài nhìn lại. Liền thấy một cẩn đình thân khoác màu đen áo choàng. Cảnh tượng vội vàng mang theo người đi đến. Hốc mắt đột nhiên cảm giác có chút lên men, nàng lẳng lặng nhìn hắn hướng nàng đi tới, hắn hơi liêu quần áo vạt áo, đi trên bậc thang, tiến lên cầm tay nàng, ngươi còn hảo đi, cửu nương gật gật đầu, mỉm cười, ta thực hảo, nhi tử cũng thực hảo, mục cần đình im miệng không nói giây lát. Khiểm nói, cũng là cô không có suy xét chu toàn. Không dự đoán được bọn họ đối trong phủ động lớn như vậy trận trượng không có việc gì. Điện hạ đã an bài thực hảo cho dù cuối cùng vương phủ sẽ thất thủ. Cũng có người sẽ che chở bọn họ nương hay chạy đi. Cửu nương nhớ tới trong cung bên kia, nàng nguyên bản nghĩ hắn không có nhanh như vậy trở về. Rốt cuộc bên kia còn có một bộ cục diện rối rắm không thu thập. Trong cung bên kia không có việc gì, ta lập tức muốn đi, hồi phủ tới, chính là muốn nhìn ngươi một chút, điện hạ không cần lo lắng. Ta cùng nhi tử đều thực hảo, Mục Cẩn Đình gật gật đầu. Nhéo hạ cửu nương tay, chiếu cố hảo tự mình, chiếu cố hảo trong bụng hài tử, ta thực mau liền sẽ trở về tiếp các ngươi ân, sao thừa nguyên 30 năm. Hạ, Triệu Vương. Thành Vương liên hợp các lộ phản quân bức vua thoái vị phạm thượng tác loạn. Chỉ tiếc sắp thành lại bại, thừa nguyên đế lôi đình thủ đoạn, mệnh đại lý tự liên hợp hình bộ tra rõ. Bởi vậy liên lụy ra Trường An bên trong thành vô số nhà cao cửa rộng. Rất nhiều huân quý quan viên sôi nổi xuống ngựa, trong đó Triệu Vương, Thành Vương, Sương Bình công chúa bị biếm vì thứ dân, lưu đày U Châu, vĩnh thế không được về Trường An. Bình bộ thị lang Tào Tiệm mãn môn sao trảm, còn lại tòng phạm đều là xét nhà, hạ ngục, lưu đày, trong lúc nhất thời, Trường An thành thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an, từ Thành Vương bại trận bị bắt tin tức truyền đến, Tiêu gia liền tiến vào một loại thần hồn nát thần tính trạng thái. Bọn họ không phải không nghĩ tới trốn, chính là An Quốc công phủ đã sớm bị người bao quanh vây quanh. Trong phủ không khí thập phần khẩn trương, nam nhân đều là đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng, người già phụ nữ và trẻ em thỉnh thoảng kêu khóc ra tiếng. Bọn hạ nhân đều thấp thỏm lo âu, không phải do bọn họ không sợ, phạm thượng tác loạn là tử tội, tội không thể thứ tử tội, nhưng lúc này biết sợ, sớm làm gì đi, chúng ta căn bản không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dựa vào cái gì liền chúng ta đều bị liên lụy tiến vào. Tứ phòng phu nhân Lưu Thị khóc ròng nói. Chỉ bằng ngươi họ Tiêu. Chỉ bằng ngươi ở Tiêu gia này viên đại thụ hạ tồn tại nhiều năm. Tam phòng phu nhân Mã Thị cũng không sai biệt lắm là loại này ý tưởng. Các nàng hai phòng đều là con vợ lẽ, ngày thường cũng không tham dự loại này trong triều đại sự. Tam lang quân Tiêu Miên, tứ lang quân Tiêu Kỳ, một cái xử lý trong phủ danh nghĩa công việc vặt, một cái ở bên ngoài xử lý sinh ý. Hai người tuy treo Tiêu gia lang quân danh hào, kỳ thật ở trong phủ cũng không chịu coi trọng, địa vị cũng chỉ so ngoại tám phòng con vợ lẽ bàng chi cao thượng một chút. Quang còn không có dính vào, liền có muốn rơi đầu nguy hiểm, cũng khó trách tam phòng tứ phòng sẽ tiếng oán than dậy đất. Trốn tránh trách nhiệm mà ni, chúng ta hai phòng mặc kệ, nếu thật là bị hạ ngục, chúng ta sẽ ăn ngay nói thật. Thành Vương cùng Tiêu Hoàng hậu mưu đồ bí mật tạo phản. Chúng ta chính là một chút đều không biết tình, kia đều là lão phu nhân cùng đại phòng nhị phòng sự, hiện giờ chỉ là bị cấm ở phủ. Còn chưa tới thu sau tính sổ thời điểm, Tiêu gia người liền chính mình trước loạn cả lên, đi cầu ngũ thúc, có người nói, phảng phất bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ thằng cũng tựa. Thỉnh ngũ thúc đi cầu cửu nương. Cửu nương quý vì thái tử phi, tất nhiên sẽ không mặc kệ chính mình thân cha mặc kệ. Nàng họ Tiêu, thái tử phi như thế nào có thể quán thượng một cái có phạm thượng tắc loạn tội danh nhà mẹ đẻ. Có loại suy nghĩ này Tiêu gia người không ở số ít. Tiêu Hằng bị tìm ra tới, nghe cha mẹ cùng vài vị huynh tẩu nói xong, Tiêu Hằng lâm vào trầm mặc. Cửu nương, hắn nữ nhi. Mấy năm nay hắn đối trong nhà hết thảy chẳng quan tâm. Thậm chí liền chính mình con cái sự tình đều cực nhỏ hỏi đến. Hắn vẫn luôn sống được có chút đần độn, mà hiện giờ thế nhưng làm hắn đi tìm một cái cũng không thân cận nữ nhi đi cầu tình. Nhưng Tiêu Hằng nói không nên lời cự tuyệt nói. Hắn có sống hay không không sao cả, nhưng trong nhà nhiều như vậy người già phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt hắn cha mẹ tuổi tác đã không nhỏ, Tiêu Hằng nhìn trong một đêm trắng tóc An Quốc Công cùng An Quốc Công phu nhân. Có chút vô cùng đau đớn, cha, nương, các người như thế nào như vậy hồ đồ, cũng không phải là hồ đồ sao. Tiêu gia tuy không có đạt tới vinh quang cực hạn, nhưng cũng là Trường An bên trong thành có danh vọng đứng đầu thế gia chi nhất. Vì một cái cũng không phải nắm chắc tiền đồ. Liền đem một nhà già trẻ đều đáp đi vào, nhưng nếu là thật có thể như thế hiểu ra, thế gian này cũng sẽ không có nhiều người như vậy phạm phải các loại sai lầm ni sự tình không? Có phát sinh, ai cũng không biết kết cục như thế nào, mà Tiêu gia người phía trước chỉ đi tưởng, nếu là thành công về sau, bọn họ nên như thế nào vinh quang, như thế nào đem ai ai ai dẫm nhập dưới chân, thiên tử nhà ngoại. Một môn toàn vinh, cỡ nào quang huy vinh quang a. Đáng tiếc tỉnh mộng lúc sau, đối mặt lại là cao ốc đem khuynh cục diện, An Quốc Công trong một đêm già rồi hơn 10 tuổi, vốn là tuổi lớn, hiện giờ càng là vẻ mặt nếp uốn, tinh tế nhìn lại, rậm rạp loang lổ điểm điểm lão nhân đốm dày đặc ở hắn biểu lộ bên ngoài làn da thượng. Bằng thêm một loại sắp hủ bại khí vị, ngũ lang. Hiện giờ trong nhà cũng chỉ có thể dựa ngươi, đúng vậy. Ngũ lang An Quốc Công phu nhân khóc ròng nói. Nàng so An Quốc Công cũng không hảo đi nơi nào. Rụt rè tôn quỳ sớm đã không còn nữa tồn tại. Thay thế chính là đầy mặt hốt hoảng. Cái này phú quý lâu lắm phu nhân. Tựa hồ trong một đêm liền bị đánh hồi nguyên hình. Cho dù đầy người hoa phục cũng che lấp không được nàng như chó nhà có tăng chật vật. Tiêu Hằng nhìn như vậy cha mẹ thực đau lòng, hắn từ nhỏ chính là cha mẹ trước mặt nhất được sủng ái nhi tử. Trừ bỏ lúc trước nghênh thú triều hào quận chúa, trong nhà cũng không có bất luận cái gì thực xin lỗi hắn địa phương. Hài nhi cho dù tưởng, nhưng hiện tại có thể đi ra ngoài sao? Hiện giờ An Quốc Công phủ sớm bị quan binh thật mạnh vây quanh. Muốn biết một ít bên ngoài tin tức, chỉ có thể cầm bạc đi lấy lòng đi mua. Mới có thể biết được một chút, Tiêu gia hiện giờ đối bên ngoài tình hình biết được, chính là như vậy tới, cũng coi như không đương cái có mắt như mù, không quan hệ, chúng ta có thể dùng bạc đi mua, những người đó đều tham tài, chúng ta nhiều tạp điểm bạc đi vào, xem có thể hay không cấp thái tử phi bên kia mang nói mấy câu thương lượng hảo. An Quốc công phu nhân liền mệnh Hồ Đại Nương đi làm mân y thủ vệ quân tốt xa xa thấy Hồ Đại Nương. Chiều bên này đi tới, đối bên người người sử cái ánh mắt, cười nói, đưa bạc người lại tới nữa, này đó nhà cao cửa rộng trong nhà bạc nhiều đến hoa cũng xài không hết. Chúng ta giúp bọn hắn hoa hoa chính là cũng không biết về Tiêu gia xử trí. Khi nào có thể xuống dưới, nếu là chúng ta có thể quán trước xét nhà mua bán. Kia đã có thể đã phát liền tiểu tử ngươi. Vẫn là chạy nhanh tắm rửa ngủ đi, mắt thấy người đi đến phụ cận tới. Mấy người vội vàng cấm thanh, một cái mặt đen quân tốt sụ mặt trách mắng. Ai làm ngươi thượng nơi này tới, chạy nhanh cho ta lui về. Hồ Đại Nương ngày thường ổn trọng tự chế mặt, lúc này chất đầy lấy lòng cười, eo cũng không tự giác cong xuống dưới. Nàng ở An Quốc công phu nhân bên người hầu hạ nhiều năm. Liền trong phủ vài vị lang quân đều đối nàng kính trọng có thêm. Trừ bỏ An Quốc công cùng An Quốc công phu nhân, nàng đã hồi lâu không trước mặt người khác làm ra loại này bộ dáng. Đặc biệt là đối mấy cái địa vị thấp hèn quân tốt. Cho nên trên mặt nàng cười cực kỳ cứng đờ. Bất quá nàng còn không có quên chính mình nhiệm vụ. Từ trong tay áo móc ra mấy thỏi bạc tử ra tới. Phân biệt nhét vào mấy người trong tay. Lão phụ nhân có một số việc tưởng thỉnh chư vị hỗ trợ. Còn thỉnh châm trước mấy cái quân tốt ước lượng trong tay bạc phân lượng. Lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Mấy người đúng rồi cái ánh mắt. Từ trong đó một người mở miệng nói. Xem ngươi này bà lão đáng thương, ngươi liền nói xem đi, bất quá chúng ta chức trách nơi. Trước nói hảo, có một số việc chúng ta nhưng làm không được nhất định sẽ không làm chư vị khó xử, Hồ Đại Nương. Lại cúi đầu khom lưng lấy lòng một phen, mới thiết nhập chính đề, còn không đợi nàng đem nói lời nói. Kia quân tốt một tay đem nàng đẩy ra, cũng thoá một ngụm, ngươi chạy nhanh cho ta đi, liền các ngươi như vậy. Còn muốn gặp Thái tử Phi, các ngươi nằm mơ không ngủ tỉnh đi, thả các ngươi cũng quá đánh giá cao chúng ta là cái gì, bất quá là cái tiểu binh sĩ, chúng ta liền Thái tử Phi ra hạ nhân cũng không thấy. Huống chi cho các ngươi thấy Thái tử Phi, đi mau, xem ngươi tựa hồ mãn thông minh, như thế nào trong óc đều là hồ nhão. Hồ Đại Nương vội la lên, vài vị quân gia. Chúng ta không tưởng có thể thấy Thái tử Phi, liền muốn cho các người hỗ trợ mang nói mấy câu, lời nói cũng mang không được. Người chạy nhanh đi, lại không đi cũng đừng trách chúng ta đánh, Hồ Đại Nương bị đẩy cái lảo đảo. Cấp giận rất nhiều hạ, nói, nhà chúng ta Ngũ Lang quân là Thái tử Phi thân cha. Các người giúp chúng ta mang nói mấy câu cấp Thái tử Phi. Thái tử Phi đến lúc đó tất nhiên đối với các ngươi có thưởng. Mấy cái tiểu binh tốt hai mặt nhìn nhau, có loại sự tình này sao? Hồ Đại Nương trên mặt lộ ra vui mừng tới, lão phụ nhân không dám lừa vài vị quân gia, nhà chúng ta họ Tiêu, Thái tử Phi họ gì? Cũng họ Tiêu, một cái cười nhạo thanh đột nhiên vang lên, lại là dựa góc tường đứng một cái quân tốt phát ra thanh âm ni hắn vẻ mặt phúng cười. Chế nhạo nói, các ngươi nhưng đừng thượng nàng đương, này bà lão là ở hố các ngươi đâu, ai không biết Thái tử Phi nương nương tuy là Tiêu gia nữ nhi, nhưng đã sớm cùng Tiêu gia nháo phiên, còn có ngày đó buổi tối, chính là hai vị nghịch vương mưu đồ bí mật tạo phản ngày đó. Tiêu gia chính là gia lão lỗ mũi trâu sức lực, vì uy hiếp Thái tử điện hạ. Nương nhà mẹ đẻ tên tuổi tưởng đem người đang có thai Thái tử Phi cùng tiểu hoàng tôn cấp lừa ra tới. Nào biết mưu kế chưa thành, cuối cùng chó cùng rứt dậu, thế nhưng cùng phản quân tưởng cường xâm Thái tử phủ đệ. Thái tử người trong phủ vì bảo hộ Thái tử Phi, đã chết bao nhiêu người a? Phòng ở đều thiếu chút nữa bị thiêu không có. Thái tử Phi lúc này đều hận chết Tiêu gia người, còn có thường. Hồ Đại Nương sắc mặt tức khắc một mảnh trắng bệch, kia mấy cái quân tốt còn lại là vẻ mặt khiếp sợ kiêm phỉ nhổ. Còn có chuyện như vậy, này Tiêu gia người không khỏi cũng quá tâm tàn nhẫn đi. Tốt xấu cũng là nhà mình nữ nhi, này cũng không phải là tâm tàn nhẫn, đây là mặt dày vô sỉ, đều như vậy đối nhân gia, còn nghĩ cầu nhân gia cứu mạng a, mấy người cười nhạo. Xấu hổ đến Hồ Đại Nương mặt già hận không thể dán trên mặt đất. Kia quân tốt lại trách mắng, không phải ta nói các ngươi, ngày thường trừ bỏ đi uống hoa tử dạo nhà thổ, cũng nên làm điểm chính sự. Này toàn Trường An trong thành ai không biết sự, thế nhưng tùy vào một cái vô tri bà lão thiếu chút nữa không đem các ngươi cấp hù, mặt đen quân. Tốt tao tao đầu, ngượng ngùng cười vài tiếng, lão đại, không phải có ngươi xem chúng ta sao, nàng không lừa được chúng ta, lão đại nhất phiên bạch nhãn. Đem tầm mắt chuyển qua Hồ Đại Nương trên người, như thế nào, còn không đi, lại không đi chúng ta liền đem ngươi giam giữ. An một cái cường xông ra phủ tên tuổi, Hồ Đại Nương mãnh đánh một cái run run. Một trận nước tiểu ý dũng đi lên, vội vàng sau này thối lui. Một mặt nói lập tức liền đi, một mặt té ngã lộn nhào rời đi. Hồ Đại Nương trở lại An Vinh viện, tất cả mọi người còn chờ nàng. Vừa thấy nàng đi vào tới, liền mặt lộ vẻ hỏi ý chi sắc. Nàng sắc mặt có chút do dự nhìn An Quốc công phu nhân liếc mắt một cái. Cúi đầu cũng không dám nói chuyện, An Quốc công phu nhân còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy Hồ Đại Nương làm ra bộ dáng này tới, tức khắc nóng nảy, sự tình thế nào, chạy nhanh nói, Hồ Đại Nương lộ ra lo âu chi sắc. Đối An Quốc công phu nhân xử cái ánh mắt, này như thế chói lọi, ngốc tử cũng nhìn ra tới là có vấn đề. An Quốc công liếc xéo An Quốc công phu nhân liếc mắt một cái. Mở miệng nói. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Nhiều năm chủ tớ, lúc này An Quốc công phu nhân đã trong lòng hiểu ra tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì. Thả chuyện này cùng chính mình có quan hệ, chỉ là An Quốc công đều nói chuyện, nàng cũng không dám làm trò hắn mặt chơi cái gì miêu nị. Hồ Đại Nương không thể nề hà, chỉ phải sắc mặt cho tàn đem ở bên môn kia chỗ phát sinh sự giảng tố một lần. Theo nàng giảng tố, An Quốc công phu nhân sắc mặt một chút tái nhợt lên. Đến cuối cùng thế nhưng cùng Hồ Đại Nương biến thành cùng loại nhan sắc. Đều là một mảnh tĩnh mịch thôi. An Quốc công là ai? Lập tức minh bạch này trong đó lời nói sắc bén. Chuyện đó thật là ngươi làm. Hắn mắt hổ đại trường. Hận không thể một ngụm đem An Quốc công phu nhân nuốt. An Quốc công phu nhân chất chất. Gian nan nói. Hoàng hậu truyền đến nói, nói có thể đem cửu nương niết ở trong tay, ít nhất có thể thắng ba phần, cho nên vì này ba phần thắng mặt. Nàng hao tổn tâm cơ gạt người trong nhà, bày mưu tính kế lại là hống lại là lừa, lại như cũ không đem Tiêu cửu nương lừa ra tới. Kỳ thật cũng là có thể tưởng tượng đến, lấy các nam nhân tâm tư, cái loại này tình huống cái loại này cục diện, sao có thể sẽ dùng như thế vô hồi thủ đoạn. Cũng không cái kia công phu cùng tâm tư a, mà này hai ngày đã xảy ra quá nhiều sự, An Quốc công phu nhân cũng là đã quên này một vụ. Hiện giờ bị thọc ra tới, nàng cảm giác được một loại mấy dục đem chính mình bao phủ tuyệt vọng cả mân y, ngươi cái này ngu. Phụ, loại sự tình này cũng là ngươi có thể nhúng tay, thế nhưng còn đánh chính mình tên tuổi, ngươi không thấy được ta cùng đại lang nhị lang cho dù là hành sự. Cũng đều thật cẩn thận tàng trụ chính mình tay chân, không dám lưu lại quá rõ ràng chứng cứ. Đúng vậy, khắp thiên hạ người đều biết lần này sự chúng ta khẳng định trộn lẫn một tay. Nhưng chứng cứ đâu, chỉ cần không có thật đánh thật chứng cứ, đó chính là người khác vì thoát tội dính líu chúng ta. Chúng ta liền còn có một đường sinh cơ, cho dù bên kia trong lòng rõ ràng chúng ta làm cái gì. Liền vì hắn nương họ Tiêu. Thái tử phi họ Tiêu, cũng sẽ cấp chúng ta lưu lại cái mạng tới. Mà hiện giờ, An Quốc công suy sụp hướng phía sau lợi thượng một đảo. Che lại mặt già, toàn bộ đều xong rồi. Hết thảy đều xong rồi, đúng lúc này. Một trận vội vàng tiếng bước chân vang lên. Lão phu nhân, không hảo, đã xảy ra chuyện. Sùng Nguyệt các bên kia đã xảy ra chuyện. Quận chúa nàng, nàng treo cổ, hết chương.